Tuyệt thế hảo yêu, chương 111, thần tộc khách nhân ủy thác. Góc truyện audio.com, cùng Vương Chân Chân ở chung với nhau mấy ngày. Giống như tình lữ, hai người hết sức sung sướng. Chỉ cần một có thời gian sẽ ở cùng một chỗ làm tình. Vì để cho Lý Vân càng thêm thoải mái, Vương Chân Chân căn cứ phương thuốc đồng y cổ truyền mình phối trí thuốc tránh thai. Miễn hết đi phiền não. Lần trước Vương Chân Chân đề nghị Lý Vân xuống ở chung cùng nàng. Lý Vân không có tỏ thái độ minh xác, bất quá mấy ngày nay lại có tiến triển. Từ khi cùng Hồ Ly Tinh phát sinh quan hệ, Lý Vân đã liên tục 3 ngày chưa có trở về phòng của mình. Vì thế, Linh Yêu Tần suốt nhiều lần xin ở, đem gian phòng chuyển nhượng cho hắn, coi như là Lý Vân cho hắn quyền lợi. Tần suất đã chịu đủ rồi. Cùng Vương Đại Sơn ở chung ngày, tên kia dù sao cũng là đã làm heo yêu, ngáy ngủ, tốn hơi thừa lời như nhau cũng không ít, may mà tần suất cũng là yêu, nếu là người bình thường phòng chừng nửa đêm trong đều có thể dọa cho gần chết. Sáng sớm, Lý Vân đẩy cửa đi ra ngoài, trước mặt liền đụng phải tần suất, Vương Đại Sơn đang quét vệ sinh, tần suất nhìn chung quanh một chút, xác định Vương Chân Chân không ở chỗ này. Vội vàng liền đi tới, ưỡn mặt nghiêm nói, lão đại, ngươi liền thương xót ta đi đem phòng ngươi cho ta đi ha ha. Vương Đại Sơn cười nói, lão đại, ta cũng không có thói quen cùng nam yêu ở chung. Miểu, lúc này, mèo yêu chẳng biết từ đâu chui ra, gương mặt ủy khuất, xác định bốn phía không người sau đó. Nhỏ giọng kháng nghị, ta cũng muốn có phòng riêng, tiểu mao đầu chịu ngược đãi. Chuyện gì xảy ra, tần suất có chút ngạc nhiên, cả đêm rên gì, ngươi có thể chịu được, tiểu mao đầu tức giận nói, ta phát thề, ngày hôm nay ta sẽ không ngủ sofa nữa ha ha. Lời này vừa nói ra, Vương Đại Sơn, Lý Vân nhất thời liền cười to liên tục, vật nhỏ này một mực ở góc tường nghe, thực sự là được tiện nghi còn khoe mã, Lý Vân sắc mặt hơi hờn giận, tiểu mao đầu, ngươi nghe kỹ cho ta. Từ hôm nay trở đi, 10 giờ tối sau này, không cho ngươi xuất hiện ở trong phòng, bằng không ta kêu hòa thượng siêu độ ngươi. Nói đến đây, Lý Vân suy nghĩ một chút, nói, tần suất, ta đáp ứng ngươi, từ nay căn phòng ở lầu 3 liền cho ngươi, ngươi mang theo tiểu mao đầu cùng nhau ở. Tần suất nghe vậy. Đau nhức cũng vui sướng đang xen, vui sướng là bởi vì mình rốt cục có căn phòng lớn một chút. Thống khổ là bởi vì mình cùng yêu quái ở chung, bất đồng duy nhất chính là, trước kia là heo yêu, lần này là mèo yêu, nhưng lại không có khả năng hóa thành hình người, cái đầu nhỏ rất nhiều, mặc kệ nói như thế nào, coi như là tiến bộ đi, ăn xong điểm tâm sau đó, Lý Vân liền ra cửa, hắn đi xem nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt, đồng thời chủ động mời nàng ăn cơm, bất quá tiền cơm là Nhâm Hiểu Nguyệt cho. Ai kêu người ta trong nhà có tiền, từ khi hai người biểu lộ cõi lòng, Nhâm Hiểu Nguyệt cùng với Lý Vân, trái lại còn có chút không buông ra, luôn cảm thấy giữa hai người cách một tầng gì đó. Nhâm Hiểu Nguyệt thậm chí có loại cảm giác, nàng cùng Lý Vân dường như không tính là tình lữ, Lý Vân bởi vì cố kỵ mình là yêu quái, cũng không có tiến một bước với nàng, quan hệ cả hai người như gần như xa, cùng Nhâm Hiểu Nguyệt đi dạo đường cái nửa ngày. Hai người cẩn thận nói chuyện, nói đến Hàn Di Hương, nói đến Nhâm Cường, Lý Vân từ Nhâm Hiểu Nguyệt trong miệng biết được, Nhâm Cường, Hàn Di Hương tái hôn khả năng là hầu như không có. Dùng Nhâm Hiểu Nguyệt nói, bọn họ không phải người cùng một thế giới. Buổi chiều, hai người cáo biệt, Lý Vân trở lại trong thành, đi vào sân, hắn đột nhiên dừng bước, một cổ khí tức kỳ dị nhàn nhạt từ trong phòng khách truyền tới. Trực giác nói cho Lý Vân, trong phòng khách hẳn là có khách nhân tới, hơn nữa không phải người bình thường, có thể là viễn cổ huyết mạch thức tỉnh, đi về phía trước vài bước, đang do dự nên hay không đi vào phòng khám bệnh cùng Hồ Ly Tinh câu thông một chút. Đã thấy cửa phòng đã một nữ tính cao gầy tóc vàng đẩy cửa ra. Quay sang Lý Vân nói, mời đến. Lý Vân nghe vậy, đây là nhà của mình sao? Ngắn ngủi ngây người sau đó. Lý Vân tức giận nói, cái này hình như là nhà của ta, ngươi là ai, vào rồi nói, cô gái tóc vàng thần tình nhàn nhạt. Lý Vân gật đầu đi vào gian phòng. Trong phòng khách mèo yêu nằm trên ghế salon. Trên bàn trà có một chai rượu đỏ, hai ly rượu, trong đó chai rượu đỏ chỉ còn lại có một nửa. Lý Vân mắt thấy, nhận ra đó là lần trước hòa thượng ghé qua có tặng. Đặt mông ngồi trên ghế salon, Lý Vân ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá nữ nhân trước mắt. Tóc vàng, mắt xanh, vóc người nóng bỏng, điển hình mỹ nữ phương Tây. Xem ra cũng khoảng 23-24 tuổi. Ngũ quan rất tinh xảo, giống như là điêu khắc ra ngoài. Góc cạnh phân minh, khí chất cũng không sai. Cảm thụ được khí chất sang trọng duyên dáng trên người nữ nhân này. Lý Vân trong lòng căng thẳng, âm thầm suy đoán, không biết là thần tộc đi, là mèo của ngươi mời ta đến, đồng thời chiêu đãi ta. Cô gái tóc vàng vừa cười vừa nói, nó rất khả ái, ta nguyện ý ra giá đắt mua. Lý Vân nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng mèo yêu, tức giận nói. Bóc đâu cũng là ngươi lấy ra sao, ngươi vật nhỏ này, đây chính là chai rượu đỏ được ủ 2 năm đó. Ngươi biết rượu kia đắt không? Ngươi dựa vào cái gì lấy ra nữ chiêu đãi người xa lạ? Tiểu tử ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, mao đầu lười biếng dùng chân trước chỉ vào trên bàn rượu đỏ. Nói nàng sẽ trả tiền. Rất nhiều tiền. Lý Vân cực kỳ khó chịu, lớn tiếng mắng. Có ít thứ chỉ dùng để tiền cũng mua không được. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tính toán mấy đồng tiền này được rồi. Ngươi dự định ra trả bao nhiêu? Ta là rất thích chai rượu đỏ này. Cô gái tóc vàng nghe vậy, có chút lúng túng nói. Ngươi thực sự dự định lấy tiền. Được rồi, ta sẽ dùng hoàng kim trả. Trong tay ta không có tiền mặt. Hiện tại chúng ta nói chính sự đi. Lý tiên sinh, tên của ngươi ta ngưỡng mộ đã lâu. Ta muốn mời người giúp ta một chuyện hỗ trợ. Lý Vân hỏi, là ai giới thiệu ngươi tới? Hương Di à, cô gái tóc vàng nói. Hương Di sao? Lý Vân khó chịu. Nàng bảo ta nói như vậy. Cô gái tóc vàng nghiêm túc nói. Ta sẽ trả tiền thù lao cho ngươi. Vẫn là hoàng kim nhé. Ta không có quá nhiều tiền mặt. Nhà ngươi có mỏ vàng à? Lý Vân có chút ngạc nhiên. Không phải, bất quá ta có dự trữ vàng. Cô gái tóc vàng cười nói, Lý tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được La Sát. La Sát, Lý Vân hơi kinh hãi, chủ nhân thần binh phệ hồn. Cô gái tóc vàng gật đầu nói, chính là người này. Lý Vân không hiểu hỏi, vì sao tìm La Sát, ngươi cùng hắn có cừu oán, chẳng lẽ hắn đã từng cường bạo qua ngươi? Có lẽ nói, nàng nguyên bổn chính là tình lang của hắn. Nghe được Lý Vân cái này nói, cô gái tóc vàng mặt ửng đỏ, có vẻ có chút cảm thấy thẹn. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta tìm hắn, tự ta có đạo lý của ta, ngươi liền đừng hỏi. Lý Vân thầm nói, chuyện này ta có thể tiếp được, bất quá ta không thể bảo đảm ta liền nhất định có thể tìm tới La Sát. Lý Vân vốn không muốn nhiều chuyện, bất quá lại vừa nghĩ, mình nguyên bản liền bị hòa thượng ủy thác. Hơn nữa các loại dấu hiệu cho thấy, La Sát muốn gây bất lợi cho hắn. Nói cách khác, hắn cùng La Sát còn không cách nào giảng hòa quan hệ. Nếu như vậy, chẳng bằng nhận mối làm ăn này. Thuận tiện kiếm chút hoàng kim vui đùa một chút. Chỉ cần ngươi tận lực, liền nhất định có thể tìm được. Cô gái tóc vàng tựa hồ đối với Lý Vân tràn đầy lòng tin. Lý Vân nhếch chân bắt chéo, có thể nói một chút thân phận của ngươi. Ta luôn không khả năng ngay cả tên cố chủ cũng không biết đi. Còn có, trả thù lao cũng phải tính trước. Tuy rằng ngươi là Hương Di để cử tới, nhưng làm ăn là làm ăn. Cảm tình về cảm tình, hai chuyện này không thể lẫn lộn. Lý Vân cười ha hà. Hay nhất là trả một khoản tiền đặt cọc. Cô gái tóc vàng vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm, như vậy đi, lần này ta tới vội vội vàng vàng. Trên người cũng không có mang cái gì quý trọng, vật đáng tiền, nếu mà ngươi không chê, ta đem ta đây sợi dây chuyền kim cương trước cho ngươi đi. Coi như là tiền đặt cọc, quay đầu lại, ta sẽ đưa tới 10 kg hoàng kim. Lý Vân nghe vậy, âm thầm kinh hãi, 10 kg hoàng kim a, quả nhiên là đại thủ bút. Xem ra vị viễn cổ huyết mạch thức tỉnh này, dấn thân vào kim ổ, người ta thật tốt số a cho ngươi. Ngay lúc Lý Vân thời điểm ngây người, cô gái tóc vàng đã đem dây chuyền trên cổ gỡ xuống. Đưa tới, Lý Vân theo bản năng tiếp nhận, chỉ thấy dây chuyền kia chung quanh là bạc kim, ở giữa một viên hột xoàn hình cái cây anh đào lớn nhỏ. Ở dưới ánh sáng, tản ra ánh sáng ngọc quang huy, hắn cẩn thận nhìn hột xoàn này, trong lòng đang suy nghĩ giá cả cái sợi dây chuyền này kim cương. Trên lý thuyết, hột xoàn càng lớn, càng tinh thuần, thì càng quý trọng, hơn nữa, này sáng bóng, liền càng xinh đẹp, tổng hợp lại mấy cái nhân tố này, Lý Vân cảm thấy trước mắt hột xoàn cắt kim loại chính xác. Trọng lượng khoảng chừng ở 5K, ra, dựa theo giá trị bây giờ, ít nhất cũng đáng 100 vạn nhân dân tệ. Lý Vân lập tức đứng lên thay đổi một bộ mặt tươi cười. Tốt, dây chuyền này không sai đa tạ. Lý tiên sinh không cần khách khí như vậy. Ngươi chỉ cần mau chóng tìm được La Sát là được. Cô gái tóc vàng cười nói. Chờ ngươi tìm được La Sát sau đó. Ta còn có thâm tạ. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức. Lý Vân cơ hồ là vỗ bộ ngực đáp ứng. Cô gái tóc vàng nghe vậy, thần sắc dễ dàng không ít. Mao đầu một lần nữa lấy một cái bình rượu, lần lượt đem 3 cái chén rót đầy, nói, đến, cạn một chén rồi chúc phúc đi, hy vọng có thể mau chóng tìm được La Sát. Cô gái tóc vàng khẽ gật đầu, Lý tiên sinh, đến đây đi, chúng ta cạn một chén. Lý Vân nghe vậy, lập tức liền bưng ly rượu lên cùng nữ nhân một chén. Xong việc sau đó, cô gái tóc vàng dự định cáo từ, Lý Vân đứng dậy đưa tiễn. Ngay lúc ra cửa, Lý Vân thân thể đi qua, loại tư thế cực đoan có tính xâm lược khiến cô gái tóc vàng không khỏi lui về sau một bước. Ngươi muốn làm cái gì? Cô gái tóc vàng sắc mặt có chút thay đổi. Lý Vân tay phải lại đang hướng mông của nàng bóp một cái. Cô gái tóc vàng ngăn cản cánh tay Lý Vân, trong thanh âm hơi một chút phẫn nộ. Ngươi thật là xấu. Lý Vân nhìn cô gái tóc vàng mắt như bảo thạch vậy. Nói. Là ngươi trước vô lễ, ta nhiều lần hỏi thân phận của ngươi, ngươi nhưng thủy chung không chịu cho biết, trước là ta sơ sót, bất quá lúc này đây, ta đích xác không muốn nói cho ngươi biết, cô gái tóc vàng tranh phong tương đối, ta thèm nghe, dù sao ngươi cũng đừng ít đi hoàng kim ta là được. Lý Vân cười nói. Co giãn không sai, cô gái tóc vàng cười đáp lễ. Lý Vân nói, Hồng Nhan là kẻ gây họa. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Ta cảnh cáo ta không dễ để ngươi nhúng chàm như vậy. Phải không? Lý Vân vốn chỉ là khó chịu nàng không có báo cho biết thân phận. Lúc này nghe nàng nói như vậy, ngược lại khơi dậy tính tình của hắn. Hắn xem thường được cười cười. Nữ nhân, sớm muộn ngươi cũng thần phục dưới đũng quần ta. Lý Vân là tốt yêu. Hắn sẽ không đi tai họa người thường, nhưng không có nghĩa là, hắn sẽ không đi tai họa tiên yêu thần ma. Chờ xem đi, cô gái tóc vàng trừng Lý Vân. Vì liền đi, cửa phòng đóng lại, Lý Vân giơ ly rượu lên. Đối với tiểu mao đầu nói, đến, chúng ta cạn một chén, tuy rằng ngươi ngày hôm nay có chút tự tiện chủ trương. Bất quá cái này dù sao cũng là một khoản làm ăn lớn. Màn đêm buông xuống, ánh đèn lóe sáng thành phố. Hôm nay là mùng 12 sau Tết, khoảng cách 15 tháng riêng tiết nguyên tiêu chỉ có 3 ngày. Ngày lễ vui mừng lần thứ 2 bao phủ toàn bộ tỉnh thành. Theo nhiệt độ không khí lên cao, buổi tối người đi trên đường phố cũng dần dần nhiều hơn. Lý Vân đi ở trên đường cái, cước bộ rất nhanh, trực tiếp đi tới khu vực vắng người. Mắt thấy chung quanh không người liền triển khai thân pháp, hóa thành một đạo huyền quang biến mất ở trong màn đêm. Tỉnh thành vùng núi phía nam ngoài 100 dặm, danh viết Kim Quang Sơn, núi này cao vót đứng thẳng, như trụ to chống trời, 12 ngọn núi kiệt xuất mà đứng, trải rộng thương tùng, tùy trúc, thật có thể nói là kỳ phong sơn kỳ vân, tú mộc ngậm thanh tú, ngày đông giá rét chi địa, Kim Quang Sơn sương mù mông mông. Ở ánh trăng sáng tỏ lộ ra một loại khí khó có thể hình dung biến hóa kỳ lạ. Trăng sáng xinh đẹp tuyệt trần sơn lâm, hôm nay cũng bị một tầng tuyết trắng bao phủ, một đạo nhân ảnh ở nơi này trong núi rừng xuyên qua. Giống như một đạo khói nhẹ lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt ở giữa núi cao phập phồng. Mà lúc này, 12 ngọn núi kim quang trên đỉnh núi cao nhất, một màu xanh hiện ra, thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng ở đỉnh núi. Gió núi kéo tới, người kia xiêm y bay phất phới, cùng Thừa Phong giống nhau, càng làm cho hắn thêm phiêu miểu. Dưới ánh trăng, người này tuổi chừng trên dưới 50, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt khép mở đang lúc mơ hồ lóe lên lưu quang. Thần tình dường như mang theo một tia tang thương. Hắn lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, vẫn không nhúc nhích, tựa như một gốc cây ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi cổ tùng. Thời gian lặng lẽ đi qua, Nguyệt Thượng Trung Thiên, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp tới phía sau hắn cách nhau 5 thước. Tới rồi à, thân ảnh không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Người tới chính là Lý Vân. Hắn lạnh nhạt nói, tiên sinh, trong lòng ta có nghi vấn, muốn mời ngươi giải đáp. Ba cái vấn đề, người nọ như trước không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Ta biết, Lý Vân hỏi, ta nghĩ tìm được La Sát dùng bản lĩnh ngươi bây giờ. Ta xem không nên tìm hắn, người kia nói, không cần sốt ruột, La Sát sớm muộn sẽ chủ động tìm tới ngươi. À, Lý Vân trả lời một tiếng, lập tức hỏi lại, ngày hôm nay nữ nhân tìm ta là ai? Artemis, nữ thần tình ái, là nữ nhi rất khủng ám dạ nữ thần Lạc Thác, người nọ chậm rãi nói, nàng chính là muội muội Apollo, trong là nữ thần đẹp nhất trong truyền thuyết thần ma phương Tây. Nữ thần thuần khiết nhất Artemis, ta đã ngắt mông đít nàng. Lý Vân ngượng ngùng cười cười, người nọ nghe vậy, khẽ cau mày, trong mắt lạnh như băng thoáng hiện lên nét mỉm cười. Ha ha, có ý tứ. Phòng chừng co giãn không sai biệt đi. Cách chương.